Vô địch kiếm vực, chương 1582, U Minh thập điện chi thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên xuất hiện 5 tên bóng đen người không chỉ có làm cho Dương Diệp có chút không kịp đề phòng, tự liền Tiểu Thiên lúc này đều có chút mộng. Hiển nhiên, nàng không nghĩ tới lại có thể có người có thể vô thanh vô tức đi tới bên người của nàng. Dương Diệp xuất trước lấy lại tinh thần, ngay sau đó rút kiếm hướng về phía cái kia một tên trong đó bóng đen người chính là Nhất Trạm. Ông, theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, một đạo kiếm khí ở trong sân chợt lóe lên. Mà tên kia bóng đen người cũng là không tránh không né, mặc cho Dương Diệp đạo kia kiếm khí theo hắn thân thể bên trong xuyên qua. Kiếm khí xuyên qua, tên kia bóng đen người thân thể khẽ run lên, nhưng sau một chút việc cũng không có. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp con ngươi hơi co rụt lại. Trong mắt xuất hiện một tia khó có thể tin. Hắn vừa rồi một kiếm kia, cũng không có xả nước, nhưng mà đối phương lại một chút việc cũng không có. Ở nơi này lúc, Tiểu Thiên thân trên, lên, đột nhiên tản mát ra một thổ hoàng sắc năng lượng, khi này cỗ năng lượng xuất hiện về sau. Cầm cố Tiểu Thiên cái kia năm đạo kim sắc xiềng xích tức thì ầm ầm vỡ vụn, ngay sau đó, Tiểu Thiên thân hình run lên, tiêu thất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đã tại Dương Diệp bên cạnh. Người không sao chứ? Dương Diệp liền vội vàng hỏi. Tiểu Thiên khẽ lắc đầu. Thân ta trên có tiểu nê ba thủ hộ, cũng chính là đại địa chi lực, người bình thường khó có thể thương tổn đến ta. Nghe vậy, Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Thiên. Quả nhiên, lúc này ở Tiểu Thiên thân lên, tản ra một thổ hoàng sắc năng lượng. Làm như nghĩ đến cái gì, hắn quay đầu nhìn về phía xa chỗ, mà xa chỗ, đã không có một bóng người. Chuyện gì xảy ra? Dương Diệp nhíu hỏi. Tiểu Thiên nhẹ giọng nói, năm người kia thân pháp có chút đặc thù, bọn họ còn không có rời đi, đúng không? Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên gật đầu, đón lấy, nàng xem hướng Dương Diệp. Ngươi có thể phát hiện bọn họ? Dương Diệp hơi ngẩn ra, lập tức minh bạch Tiểu Thiên ý tứ. Kiếm vực bên trong, tất cả thân pháp đều là phù vân. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau một khắc, kiếm vực triển khai. Mà đang khi hắn kiếm vực triển khai cái kia nhất chớp mắt, mấy đạo hàn quang đột nhiên xuất hiện ở chung quanh hắn, những thứ này hàn quang ở Dương Diệp còn chưa phản ứng kịp chính là trực tiếp đưa hắn bao phủ lại. Ầm ầm ầm ầm ầm, giữa sân vang lên từng đạo tiếng oanh minh, qua mấy hơi thở, giữa sân dần dần khôi phục bình tĩnh, này lúc, Dương Diệp vẫn còn ở tại chỗ, thế nhưng hắn cái trán trên lên, cũng là xuất hiện lãnh mồ hôi, vừa rồi. Hắn thiếu chút nữa thì trực tiếp cúp, như không phải Tiểu Thiên ở thời khắc mấu chốt lợi dụng đại địa chi lực gia trì tại hắn thân lên, hắn liền thật treo. Năm người kia lực lượng, căn bản không phải hắn nhục thân có thể ngăn cản. Tiểu Thiên le lưỡi một cái đầu, xin lỗi, ta kém chút quên bọn họ lực lượng. Dương Diệp thần sắc ngưng trọng nói, bọn họ thật mạnh. Tiểu Thiên gật đầu, cái này U Minh điện bên trong, cường giả quả thực rất nhiều. Vừa nói, nàng vỗ nhẹ nhẹ một cái lồng ngực của mình. Tiểu nê ba, cái này năm cái tên ngươi tới đối phó. Tiểu Thiên thanh âm rơi xuống, một đoàn thổ hoàng sắc tiểu cầu tức thì xuất hiện ở trước mặt nàng, đón lấy, phương viên gần 10.000 trượng bên trong không gian đều bị một tầng thổ hoàng sắc năng lượng bao trùm lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng này đồng thời, phía trước cái kia năm tên bóng đen người xuất hiện ở Dương Diệp cùng Tiểu Thiên không xa chỗ. Đây là đại địa chi linh ép ra ngoài đấy. Dương Diệp quan sát liếc mắt cái kia năm tên bóng đen người, như hắn SANDW không có đoán sai, năm người này phải là huyết nữ phía trước nói U Minh ngũ quỷ. Mà đang ở cái này lúc, năm người kia đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thì đã tại Dương Diệp cùng Tiểu Thiên chu vi, đón lấy, năm đạo hàn quang trong nháy mắt đem Dương Diệp cùng Tiểu Thiên bao phủ lại. Mà lúc một thổ hoàng sắc quang trụ đột nhiên tự Tiểu Thiên trong cơ thể như đổ gió giật một dạng tịch quyền ra. Cái kia năm tên bóng đen người trực tiếp bị rung động đến mấy trăm trượng có hơn. Mà đang ở cái này lúc, chân trời hư không đột nhiên run rẩy động. Ngay sau đó, phía trước tên kia người xuyên tử sắc khôi giáp nữ tử cùng tiểu nam hài tự cái kia hư không bên trong đi ra. Giờ khắc này, mọi người ánh mắt đều rơi vào khôi giáp nữ tử cùng tiểu nam hài thân lên. Khôi giáp nữ tử nhìn thoáng qua tiểu nam hài, quả thật không tệ, bất quá, còn thiếu rất nhiều. Tiểu nam hài khẽ gật đầu, nhưng sau nhìn về phía một bên Tiểu Thiên, nói. Ta thua, Nghe được Tiểu Nam Hải nói, Dương Diệp trong lòng rùng mình, hắn không nghĩ tới đứa bé trai này dĩ nhiên thua. Tiểu Thiên khẽ lắc đầu, ngươi đã tận lực, Tiểu Nam Hải nhẹ cười cười, nhưng sau cổ tay hắn khẽ động, một viên tảng đá xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Nhìn cái viên này tảng đá, Tiểu Nam Hải trong mắt xuất hiện nhu sắc. Đây là nàng, đúng không? Tiểu Thiên nhẹ giọng nói. Tiểu Nam Hải gật đầu, các ngươi trước đây nhìn thấy ta cùng nàng lúc, thời gian của nàng kỳ thực liền đã đến. Vừa nói, hắn đem tảng đá đưa tới Tiểu Thiên trước mặt. Tiểu Thiên tiếp nhận cái viên này tảng đá, sau đó nói. Ngươi, Tiểu Nam Hải mỉm cười, nàng đi, ta sống ở nơi này thế thượng lại có ý nghĩa gì? Vừa nói, hắn quay đầu nhìn về phía xa xa tên kia khôi giáp nữ tử. Tiểu Thiên, xin lỗi, ta không có biện pháp giúp ngươi giải quyết U Minh Điện vấn đề này, bất quá, ta vẫn có thể giúp ngươi một lần cuối cùng. Thanh âm rơi xuống, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Thiên trong tay cái viên này tảng đá. Ta tu hành cửu thế, vốn nên đại triệt đại ngộ, siêu thoát tự thân gông cùm xiềng xiếc, nhưng là, không có ngươi làm bạn, coi như vĩnh sinh còn có ý nghĩa gì. Dứt lời, người trên, lên, đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa nhàn nhạt, thiêu hồn, nhìn thấy một màn này, không chỉ có Dương Diệp biến sắc, chính là xa xa cái kia U Minh Điện nữ tử cũng là biến sắc, hiển nhiên, nàng cũng không nghĩ đến đứa bé trai này dĩ nhiên tuyển trạch thiêu hồn. Thiêu hồn đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho chân chính ở nơi này thế gian tiêu thất, liền luân hồi cơ hội cũng không có. Nhìn thấy Tiểu Nam Hải thiêu hồn, Tiểu Thiên cũng là biến sắc, sau đó nói. Đừng, Tiểu Nam Hải đột nhiên cắt đứt Tiểu Thiên nói. Tiểu Thiên, đây là sự lựa chọn của ta, với ta mà nói, đây mới là ta kết cục tốt nhất. Chờ ta chết về sau, đem ta cùng nàng đặt ở có hải địa phương, nàng sinh tiền hoan hỉ nhất vui mừng biển rộng. Dứt lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ Tiểu Nam Hải trong cơ thể bạo dũng mà ra, đón lấy, Tiểu Nam Hải nhìn về phía xa xa khôi giáp kia nữ tử, không nói gì, hắn đột nhiên đưa hai tay ra lôi kéo, sát na, chính hắn sở đứng vị trí không gian cùng khôi giáp kia nữ tử đứng không gian trực tiếp tét ra, ngay sau đó, hai người đồng thời tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp nhìn về phía bên cạnh Tiểu Thiên, bọn họ đi đâu? Tiểu Thiên trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, không gian lỗ đen, không gian lỗ đen. Dương Diệp cau mày, đang muốn nói, mà đang ở cái này lúc, xa xa không gian đột nhiên run rẩy động, đón lấy, một nữ tử từ trong đó đi ra. Cô gái này chính là phía trước tên kia khôi giáp nữ tử. Dương Diệp phát hiện, ở khôi giáp nữ tử khóe miệng, có một tiên huyết, không chỉ có như đây, này thì khôi giáp nữ tử hai cái tay cánh tay dĩ nhiên đã biến mất, cụt tay chỗ. Tiên huyết không ngừng tuôn ra, không chỉ có cánh tay không cách nhìn, ở nữ tử thân lên, còn có hơn 10 đạo vết thương, mà những vết thương này thì đều ở đây đổ máu, lúc này khôi giáp nữ tử nghiễm nhiên đã trở thành một người toàn máu. Mà lúc, một viên ngón cái đá lớn đột nhiên theo Tiểu Thiên trước mặt không gian vọt ra, cái viên này tảng đá chậm rãi bay xuống, nhất sau rơi vào Tiểu Thiên trước mặt. Chứng kiến tảng đá này, Tiểu Thiên tức thì ngây dại. Dương Diệp trầm mặc. Không cần phải nói, tảng đá này khẳng định chính là cái kia Tiểu Nam Hải. Cái kia Tiểu Nam Hải đúng nghĩa theo cái này thế giới tiêu thất. Cái này lúc, xa xa khôi giáp kia nữ tử đột nhiên nhìn về phía Tiểu Thiên. Ngược lại thật là để cho ta ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, một gã loại này cường giả vậy mà lại tuyển trạch thiêu hồn tới giúp ngươi. Không thể không nói, thật bất ngờ. Tiểu Thiên không nói gì, nàng nhìn trong tay hai quả tảng đá hồi lâu. Nhưng sau nhẹ giọng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ cho các ngươi tìm cái an tĩnh địa phương, cho các ngươi vĩnh viễn đều ở đây cùng nhau, cũng không phân biệt. Ở nơi này lúc, mọi người đỉnh đầu tinh không không gian lần nữa kịch liệt run lên, ngay sau đó, cái kia cầm cùng Phạm Âm Vũ xuất hiện ở giữa sân. Này lúc, hai nàng khuôn mặt sắc đều có chút thương bạch. Tiểu Thiên đi tới cầm bên cạnh, nhẹ giọng nói, không có sao chứ, cầm lắc đầu. Cũng không phải rất đau, Tiểu Thiên nhẹ nhàng xoa xoa cầm đầu, nhưng sau quay đầu nhìn về phía một bên khôi giáp nữ tử đám người. Các ngươi U Minh Điện yêu mến như vậy đúng vậy, ta đây Thiên Tuyền hệ liền cẩn thận cùng các ngươi vui đùa một chút. Thanh âm rơi xuống, nàng vung tay phải lên, trong sát na, toàn bộ Thiên Tuyền hệ tinh không bên trong xuất hiện một cái thiên đạo chi nhãn, thứ nhất xuất hiện về sau, thứ hai lập tức xuất hiện, không đến mấy hơi thở gian, toàn bộ tinh không bên trong chính là xuất hiện chừng 50 cái to lớn thiên đạo chi nhãn. Khôi giáp nữ tử ngẩng đầu nhìn liếc mắt những thứ kia thiên đạo chi nhãn, nàng tự nhiên tinh tường, những thứ này thiên đạo chi nhãn thực lực, là muốn viễn siêu một dạng luân hồi cảnh cường giả. Khôi giáp nữ tử nhìn hồi lâu, nhưng sau thu hồi ánh mắt nhìn về phía xa xa tiểu thiên. Ta U Minh Điện nguyện ý cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, chỉ cần ngươi không phản kháng, ngoan ngoãn theo chúng ta đi. Đồng thời khiến cái này thiên đạo chi nhãn hiệp trợ ta U Minh Điện quản lý cái này thiên tuyền hệ. Ta U Minh Điện có thể không tạo sát lục, nếu không, hôm nay theo ngươi cùng nhau đối kháng ta U Minh Điện người, toàn bộ đều muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thiên cười lạnh một tiếng, toàn bộ đều muốn chết, thực sự là khẩu khí thật là lớn. Ta cho ngươi biết, ta tiểu thiên không yêu thích đánh lộn, nhưng không có nghĩa là ta sợ đánh lộn, hiện tại lên. Ta tiểu thiên chính thức hướng ngươi U Minh Điện tuyên chiến, ta muốn đem các ngươi cái này phá điện theo thế gian hoàn toàn tiêu thất. Vừa nói, nàng ngẩng đầu nhìn về phía những thứ kia thiên đạo chi nhãn, nhưng sau tay ngọc vung lên. Điện, cho ta điện giật chết nàng, rầm rầm rầm, trong sát na, phía chân trời vô số đạo thần lôi hướng khôi giáp nữ tử rơi đi. Khôi giáp nữ tử lạnh lùng nhìn tiểu thiên, ngươi đã muốn chết, ta đầy U Minh Điện thành toàn ngươi. Thanh âm rơi xuống, nàng vung tay phải lên, yên lặng nhất chớp mắt, đột nhiên, hé ra to lớn miệng xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu bên trên, ngay sau đó, ở ánh mắt mọi người bên trong, tấm kia cự chủy trực tiếp đem những thứ kia lôi điện toàn bộ nuốt hết sạch, cùng này đồng thời, một cái trong đó thiên đạo chi nhãn trực tiếp bị tấm kia cự chủy cho một khẩu nuốt hạ. U Minh thập điện chi thủ, thiên nữ hiện, cách chương.